The Gamer Hệ Thống, chương 664, Virgo, góc truyện audio.com, chìa khóa cung hoàng đạo hay còn được gọi là chìa khóa tinh linh vàng, là 12 chiếc chìa khóa đại diện cho 12 cung hoàng đạo trong chiêm tinh học. Những chiếc chìa khóa này là độc nhất và trước kia đều thuộc về Layla Hatfilia, được dùng để mở ra cánh cổng Eclipse, cánh cổng thời gian nối liền quá khứ và tương lai. Ngoại trừ 12 chiếc chìa khóa vàng của 12 cung hoàng đạo ra thì vẫn còn có một chiếc chìa khóa vàng đặc biệt thứ 13 nữa là Ophiuchus, xà phu, nhưng chiếc chìa khóa này không đóng góp vào vai trò mở ra cánh cổng Eclipse như 12 chiếc chìa khóa kia. Hắn nếu muốn lấy được xương rồng thì hiển nhiên là không thể chỉ đơn giản là lấy những chiếc xương rồng dưới long huyệt nằm dưới thủ phủ Crocus của vương quốc Fiore được. Hắn muốn có được những tài liệu tươi mới nhất được lấy trực tiếp ra từ những con rồng còn sống. Để làm được điều này hắn cần phải trở về thời đại mà loài rồng còn chưa bị tuyệt chủng vào 400 năm về trước. Mà muốn như thế thì trước hết hắn phải tập hợp đủ 12 chiếc chìa khóa cung hoàng đạo để Lucy tiến hành mở ra cổng Eclipse trở về quá khứ. Trong tay Lucy đã có 3 chiếc chìa khóa cung hoàng đạo rồi, những chiếc còn lại hắn cũng đã biết chúng đang ở đâu nên có thể từ từ thu thập. Trước hết là hắn cần thu lấy chiếc chìa khóa cung xử nữ, Virgo, từ trong tay tên công tước Everlu về đã. Lúc này hắn mang theo Happy cùng với Lucy tiến về thị trấn Sirosum, là một thị trấn nhỏ cách Magnolia không xa nhưng lại ở một nơi khá là hẻo lánh nên không có đường tàu lửa chạy qua. Chính vì vậy bọn hắn phải thuê một chiếc xe ngựa kéo để đưa tới thị trấn được bao quanh bởi những ngọn núi này. Tới nơi rồi Lucy hào hứng nhìn quanh thị trấn, mặc dù gọi là thị trấn nhưng nơi này cũng chỉ là một ngôi làng hơi lớn một chút mà thôi, các khu nhà ở đây vẫn rất đơn sơ và thưa thớt, có những khu vườn rộng chứ không đông đúc như ở Magnolia. Cũng chính vì nơi này quá hẻo lánh nên tên công tước Everlu kia mới có thể lộng quyền được đến như vậy. Chúng ta làm cách nào để tìm quyển sách và lấy chiếc chìa khóa đây? Chẳng lẽ tớ phải đóng giả làm hầu gái hay sao chứ? Lucy nhớ tới thông tin tên Everlu này muốn tuyển hầu gái trên tờ đơn nhiệm vụ thì thầm suy tính. Không cần thiết phải phiền phức như vậy đâu Lucy, hắn nắm lấy tay Lucy và nói, sao tớ có thể để một người đẹp như cậu hạ mình xuống để đóng giả làm hầu gái cho tên biến thái đó chứ? Lucy thấy hắn nói vậy thì rất vui vẻ nhưng vẫn tỏ ra hơi xấu hổ một chút, dù sao Lucy có độ hảo cảm khá cao đối với hắn cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn của hắn nên khi hắn tán tỉnh thì Lucy cũng không hề kháng cự lại. Thực ra là hắn biết tên Everlu kia có gu thẩm mỹ rất là buồn nôn, sự xinh đẹp của Lucy trong mắt tên đó lại là một cô gái xấu xí nên cho dù Lucy có đóng giả làm hầu gái cũng chỉ vô tác dụng mà thôi. Có điều hắn luôn tận dụng mọi cơ hội để nâng cao hảo cảm của Lucy nên mới nói vậy. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Lucy rất nhanh đã tỉnh táo lại và hỏi. Tên Everlu đó phạm rất nhiều tội danh nghiêm trọng, trước đây không lâu đã có lệnh bắt giữ đối với hắn ta nên ta cứ việc xông vào mà cướp lấy quyển sách và chiếc chìa khóa là được, hắn nói tiện đường chúng ta có thể tóm luôn lão ta giao cho quân đội Fiore là được. Lucy nghe hắn nói vậy thì hơi ngập ngừng một chút, sau đó thì liền gật đầu đồng ý, mặc dù chưa thấy hắn thể hiện quá nhiều sức mạnh nhưng Lucy luôn cảm thấy lời nói của hắn rất đáng tin. Góc truyện audio.com cày, sau đó hắn và Lucy liền đi tới lâu đài của tên công tước Everlu kia. Nơi đó cũng không hề khó tìm khi mà nó là ngôi nhà lớn nhất và lộng lẫy nhất trong cả cái thị trấn này. Lúc này hắn và Lucy đang đứng trước một cánh cửa với hàng rào cao gần 3 mét vây xung quanh một tòa lâu đài khá là đồ sộ ở trên một ngọn đồi. Nhìn tòa lâu đài này thì có vẻ như tên công tước kia có quyền thế không tầm thường đâu, Lucy hơi lo lắng nói. Để xây dựng một tòa lâu đài to lớn như thế ở nơi hẻo lánh thế này thì chắc chắn tên này có quyền bính không nhỏ. Tên này được nhiên là có quyền lớn nhưng hắn ta lại sử dụng nó để bức hiếp dân chúng, mưu lợi cho bản thân, loại người như thế đáng bị đem bỏ tù từ lâu rồi. Hắn cũng không tin được là những lời tràn đầy chính nghĩa này lại thốt ra từ miệng của mình, có vẻ như là độ vô liêm sỉ của bản thân đã tiến lên một tầm cao mới rồi. Chúng ta vào thôi chứ, Happy, cậu mang tớ bay vào đi, Lucy quay qua nói với Happy. Không cần đâu, cách này nhanh hơn nhiều, hắn tiến lại gần cánh cửa và nói. Trong lúc Lucy còn chưa biết hắn định làm gì thì động tác tiếp theo liền khiến cho cô hiểu rõ. Dầm, hắn gõ một cái lên cánh cửa bằng đá có khung kim loại khiến cho nó lập tức gãy lìa ra khỏi hàng rào và bắn thẳng về phía cánh cửa gỗ ở phía trước. Có kẻ đột nhập, bỗng nhiên mặt đất hơi rung lên, sau đó vài bóng người bỗng nhiên bắn ra từ trong lòng đất. Tổng cộng là 5 cô gái à, không, 4 sinh vật dị hợm hơi giống cái do một con gorilla cái dẫn đầu xuất hiện trước mặt hắn. chỉ riêng nhìn vào mấy kẻ này thôi mà hắn đã thấy buồn nôn rồi, ngoại trừ kẻ dẫn đầu trông chỉ to xác chút xíu thì bốn đứa đằng sau thì hắn chỉ nhìn liếc qua thôi mà cứ như là bị nhỏ axit vào mắt vậy. Cút, hắn lập tức tung ra những cú đấm đánh chung năm kẻ này khiến cho cả đám văng ra xa. Chỉ có duy nhất kẻ ở giữa là do hắn biết đó là ngoại hình giả tạo do tinh linh cung sử nữ, Virgo biến thành để phù hợp với thẩm mỹ của chủ nhân hiện tại là tên Everlu nên mới nương tay bốn chút. Còn riêng bốn kẻ còn lại thì bị hắn đánh văng đi tận đâu rồi vì hắn không muốn nhìn thấy chúng nữa. Lũ kia, bọn mi là ai mà dám động đến những người hầu gái nóng bỏng của ta hả? Đúng lúc này từ dưới mặt đất lại tiếp tục có một bóng người vọt ra và quát tháo, kẻ này chính là tên công tước Everlu mà bọn họ tìm. Hắn thật không thể đỡ nổi gu thẩm mỹ của lão công tước này, mấy kẻ xấu xúc phạm người nhìn như vậy mà lão lại gọi là những cô gái nóng bỏng sao? Hắn thậm chí còn không tưởng tượng nổi tại sao trên đời lại có kẻ dị hợm đến như vậy. Là pháp sư hội Fairy Tail sao? Lão Everlu lập tức chú ý tới hội huy của Fairy Tail trên MU bàn tay phải của Lucy, lũ pháp sư ngu ngốc lại dám tới gây chuyện với công tước Everlu ta sao? Anh em nhà Vanis đâu, mau ra đây. Lão Everlu vừa hô lên thì từ sau cánh cửa gỗ đã bị phá hỏng hai người thanh niên liền đi ra. Mặc dù được lão Everlu gọi là anh em nhưng trông hai tên này lại trông khác hẳn nhau, một tên có chiều cao trung bình với cái đầu cạo trọc còn tên còn lại thì cao to với mái tóc dày và cái mũi cùng cái cằm nhọn hoắt. Lucy, cậu hãy đi tìm cuốn sách đó đi, nó là quyển sách được mạ vàng nằm trong thư viện ấy. Hắn chẳng thèm để ý đến mấy tên kia mà quay qua nói với Lucy. Còn cậu thì sao? Lucy hơi liếc nhìn anh em nhà Vanis nói. Lũ ruồi nhặng này tớ sẽ xử lý nhanh thôi, cậu cứ yên tâm đi, hắn tự tin nói. Nhận, gocchuyenaudio.com, ra sự khinh thường của hắn thì hai anh em nhà Vanis cảm thấy hết sức tức giận. Lũ pháp sư ngạo mạn, chúng mày dám coi thường bọn tao hả? Tên cao to quát lớn và xông lên hay a. Tên này tung một cú đấm về phía hắn nhưng bỗng nhiên nhận ra hắn đã biến mất từ lúc nào rồi. Cậu hãy đi trước đi, bỗng nhiên tên này nghe thấy giọng của hắn phát ra từ phía sau. Cả hai anh em Vanis và lão Everlu đều quay mắt lại và kinh ngạc khi thấy hắn đã đưa Lucy qua cánh cửa gỗ từ lúc nào rồi. Mau xử lý thằng nhãi này đi, ta sẽ đuổi theo con nhỏ xấu xí đó, lão Everlu tức giận hét lên. Ngay lập tức lão ta liền làm ra một tư thế như nhảy xuống hồ bơi và lập tức lặn xuống dưới đất. Định đi đâu, hắn nhìn thấy động tác này của lão Everlu thì lập tức giẫm mạnh lên mặt đất. Giác, một luồng kình lực xoáy thẳng xuống dưới mặt đất và đánh thẳng lên lưng của lão Everlu khiến cho phần lưng của lão ta bị lõm sâu xuống. Anh em nhà Vanis thấy hắn bỗng nhiên giẫm lên mặt đất một cái thì không hề biết là người bỏ tiền ra thuê chúng đã bị hắn giết chết bằng cú giẫm kia rồi. Đến lượt chúng mày đấy, hắn ngẩng đầu lên nói. Hừ, hôm nay ta sẽ cho tên pháp sư ngạo mạn nhà ngươi biết tại sao chúng ta lại được gọi là anh em Vanis. Tên chọc đầu nói, cái giá phải trả sẽ là cái mạng của ngươi đó. Hắn nghe hai tên này nói mà cảm thấy như tiếng mấy con ruồi vo ve bên tại vậy, hai tên lính đánh thuê còn chưa đạt đến LV50 mà cứ làm như bản thân mình là vô địch vậy. Hôm nay hắn sẽ cho hai tên này tắt thở luôn để khỏi làm phiền đến thế gian. Lucy, cậu đã tìm thấy cuốn sách chưa? Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở cửa thư viện và nói lớn. Nasu, cậu đến rồi đấy à, quyển sách này đang nói. Bỗng nhiên Lucy ngừng lại bởi cô nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc màu hồng mặc bộ đồ hầu gái đi phía sau hắn. Cô ta là ai vậy? Lúc này Virgo đã giải trừ phép biến hình và thoát khỏi ngoại hình giống như gorilla của mình để trở về hình dáng thật sự. Lucy, tiểu thư, tôi là tinh linh của cung sử nữ, Virgo nói xong thì liền biến thành hình dáng gorilla vừa nãy, chắc là cô vẫn nhận ra tôi chứ? Nói xong thì Virgo liền biến trở lại thành hình dáng bình thường của mình. Hắn tiến tới trước và đưa một chiếc chìa khóa màu vàng ra trước mặt của Lucy. Khế ước giữa Virgo và Everlu đã bị hủy bỏ rồi nên cô ấy muốn ký khế ước với cậu, hắn nói. Lucy đưa tay nhận lấy chiếc chìa khóa và hơi ngạc nhiên nhìn về phía Virgo. Cách chương.